Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Lưu Huyền Quận. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cân, chương 924, Ai là Hoàng Tước. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Cây ao to nửa trượng, lại qua vài vạn năm tích lũy, mặc dù lưu huyền thánh dịch cần lưu huyền dịch lắng đọng mới có thể xuất hiện, nhưng trải qua năm tháng lâu đến thế, không thể nào có ít như vậy mới đúng. Bình thường mà nói, dù là không cách nào tràn đầy, nhưng cũng phải nhiều hơn hiện giờ gấp mấy chục lần mới phải. Nhưng hôm nay chỉ có một tầng hơi mỏng. Cũng khó trách thần sắc của thanh niên họ Phong và Lan Giao âm tình bất định. Dẫu sao lần này để thu được lưu huyền thánh dịch, bọn họ đã bỏ ra cái đại giá cực lớn. Mỗi người càng không ngừng suy nghĩ, người lừa ta gạt, tính kế lẫn nhau. Tuy bây giờ không phải là không thu hoạch được gì, nhưng chênh lệch quá lớn cũng với kỳ vọng. Con chuột vàng đáng chết nọ. Thanh niên họ Phong nghiến rằng, dù là lúc trước trông thấy chuột vàng, gã đã có một chút cảm giác không tốt, cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng hôm nay sau khi thấy thì nội tâm vẫn nộ tột cùng, nhưng không biết nên làm thế nào. Chỉ có thể nhìn chằm vào quả trứng trong hồ, ánh mắt nhau lại. Lan Dao cũng trầm mặc, sắc mặt âm trầm. Về phần Hứa Thành, bây giờ nhíu mày, chú ý đến trong ao, sau đó quan sát khắp nơi, có chút dừng lại ở phía cửa thông đạo. Sau đó không lộ ra chút dị thường, thuận thế di chuyển ánh mắt, cất bước tìm kiếm bốn phía, bộ dạng không cam lòng. Thấy hành vi của Hứa Thành, thế nên họ Phong cười lạnh. Ngoại trừ con chuột vạc nọ, tất cả mọi thứ nơi đây, các đều nắm trong lòng bàn tay. Biết rõ không có bảo vật, cho nên cũng không quan tâm tới hành động của Hứa Thanh. Mà Lan Dao cũng nhìn Hứa Thanh một chút, sau đó ánh mắt lại chú ý đến trên nước ao. Không nên lãng phí thời gian, mặc dù số lượng rất ít, nhưng những thứ này cũng có trợ giúp lớn đối với chúng ta. Về phần quả trứng, hẳn là nguyên nhân con chuột vàng thủ hộ nơi đây. Trong lúc nói chuyện, thân thể của nàng ta nhoáng một cái bay thẳng đến ao nước, thế nên họ Phòng cũng như vậy. Mà Hứa Thành cái cử động phóng tới ảo nước. Nhưng ngày khi ba người tới gần cái ao thì lập tức dị biến nổi lên. Bùn đất bốn phía cái ao chợt sụp xuống, có bốn đạo bóng đen từ bên dưới xông thẳng đến ba người bọn họ. Đó rõ ràng là bốn con bọ ngựa cực lớn, thân hình chúng nó khô héo, toàn thân tràn ra dị chất nồng đậm, khí tức trong cơ thể cực kỳ không ổn định, và lại trong mắt không hề có chút linh trí nào, dường như chỉ còn có một chút phản ứng bản năng. Và lại bây giờ sau khi xuất hiện, ngoại trừ một con đánh về Hứa Thanh ra, thì ba con khác lại đều lập tức tấn công tới Lan Dao. Hơn nữa, ngay khi chúng nó xuất thủ, thì thanh niên họ Phòng bỗng nhiên quay người bộc phát khí tức, tù vì nổ vang đánh một kích về Lan Dao. Vẫn không dừng lại, một thân ảnh hư ảo bất ngờ bay ra ở bên trong ống tay áo của thanh niên họ Phòng, bằng tốc độ kinh người cuốn tới phía Lan Dao. Hư ảnh đó là một cái ruột. Chính là thứ trước kia xuất hiện ở trên đường tới đây. Tất cả nói ra thì lâu, nhưng trên thực tế đều phát sinh bằng tốc độ ánh sáng. Hứa Thành thì còn tốt, chỉ đối mặt với một con bọ ngựa. Nhưng một khắc ba con bọ ngựa tới gần Lan Dao, toàn bộ bọ ngựa tự bạo, càng có khúc ruột quỷ dị quấn quanh và cả một kích toàn lực của thanh niên họ Phong. Tiếng đổ vang lập tức nổi lên, bốn phía chấn động mạch giống như cuồng phong quét ngang. Thân thể của Lan Dao trực tiếp tàn vỡ, tứ phần ngũ liệt. Còn chưa đợi thanh niên họ Phong ra cái vẻ gì là đã thực hiện được ý định, thì thân hình vỡ vụn của Lan Dao lại hóa thành một tấm phù gia thú tàn phá. Một khắc rơi xuống, hư vô cách đó không xa sao động, thân ảnh của Lan Dao lại hội tụ. Bộ dáng sớm đã đoán được trước. Hứa Thành thấy vậy thì lập tức lùi ra phía sau. Con bò ngựa xuất thủ đối với hắn cũng nhanh chóng rút lui tới bên cạnh thanh niên họ Phong. Phong đạo hữu, hành vi của ngươi là hủy ước đấy. Lan Dao mỉm cười. Không phải Phong mỗ hủy ước, mà Lan Dao đạo hữu người bao hàm dã tâm, thật cho là ta không phát hiện sao? Thanh niên họ Phong cười lạnh, cô không có quá nhiều ngoài ý muốn đối với việc Lan Dao tránh được một kích. Ngược lại bây giờ quay đầu nhìn cửa thông đạo, âm lãnh mở miệng. Nguyệt Đồng đạo hữu, người một đường đi theo lâu như vậy còn không xuất hiện sao? Người và Lan Dao mưu đồ bí mật, tưởng Phong mỗ không biết được à? Lời của thanh niên họ Phong vừa ra, nụ cười của Lan Dao lập tức ngừng kết, trong mắt lộ ra tinh mang. Phong đạo hữu có ý gì? Hứa Thành cũng nhau mắt lại. Thanh niên họ Phong cười lạnh, chợt giơ tay phải vùng về phía vị trí của cửa thông đạo. Ngay sau đó, tiếng đổ vang truyền ra, một thân ảnh bất ngờ xuất hiện ở vị trí cửa thông đạo, nhanh chóng rõ ràng là một nữ tử. Nàng ta xinh đẹp tuyệt trần, dáng người uyển chuyển, nhìn như dịu dàng nhưng trong mắt bằng lãnh. Ta hay nghe người ta nói Phong Lâm Đào trời sinh tính đa nghi và lại tâm tư kín đáo, bây giờ xem ra quả nhiên như vậy. Nữ tử nọ chính là Nguyệt Đông, mà bây giờ Lan Dao cũng không giấu giếm nữa, gật đầu nhẹ mở miệng. Ta cũng hoàn toàn không ngờ Phong Lâm Đào có thể phát hiện việc này. Mắt thấy nơi đây có thêm một người, Hứa Thành trợn mắt lại nhìn qua đội trưởng bị thanh niên họ Phong cầm theo, vì vậy lui lại phía sau vài bước, biểu đạt mình không muốn tham dự trong đó. Mà vũ tộc Lan Dao, Nguyệt Đông, mặc dù trong tộc hai người các ngươi tỏ ra kết giao không sâu, thế nhưng phòng mộ đã sớm biết được quan hệ của các ngươi cũng không phải như vậy. Chỉ là không ngờ các ngươi ở trong tộc cũng có tác phong tốt đẹp, vậy mà làm ra loại sự tình tham lam giết người này. Hiện giờ xem ra, vật mà ta và các ngươi ước định, Lan đạo hữu cũng không có ý định giao dịch đúng không? Thanh niên họ Phong nghiến răng, bỗng nhiên nhìn về Hứa Thành. Viêm Huyền Tử đạo hữu, người cũng nhìn thấy rồi, chuyện hôm nay kính xin đạo hữu tương trợ, sau đó ta chắc chắn sẽ thâm tạo. Hứa Thành không nói gì, mà tác dụng quán ở đây là rất mấu chốt. Nếu như hắn trợ giúp, như vậy Lan Dao và Nguyệt Đông muốn kết thúc chiến đấu trong thời gian ngắn là không thể. Dẫu sao kim thử ở phía ngoài không cách nào bị nhốt quá lâu. Lan Dao nghe vậy cười lạnh, Phong đạo hữu không cần phải làm dùng beng. Thành mình là người bị hại như vậy, ngươi thật cho rằng ta không biết được lời ngươi nói giao dịch cùng với ta căn bản chính là lấy cái cớ mà thôi sao? Sở dĩ ngươi nói cho ta biết Lưu Huyền Thánh Dịch, mục đích căn bản là muốn dẫn ta đến đây. Ngươi toàn tính ngoại trừ Lưu Huyền Thánh Dịch ra, còn có toàn thân Ma Vũ Thánh Huyết của ta đúng không? Bây giờ Đại Lục Vọng Cổ chỉ có thể tiến vào mà không thể ra, ngươi quả thực đã tính toán rất tốt. Viêm Huyền Tử đạo hữu, ngươi là người thông minh, chớ có mắc lừa. Chuyện hôm nay chỉ cần ngươi không tham dự là được. Dù đại sư huynh của ngươi trong tay người này, nhưng gã cũng không dám làm gì. Một khi giết đại sư huynh của ngươi, gã phải đối mặt với chính là ba người chúng ta. Lan Dao nói xong, thân thể nhó một cái bay thẳng đến thanh niên họ Phong, đồng thời Nguyệt Đồng cũng vung bàn tay như bạch ngọc nhìn phía sau, hình thành một đạo phong ấn ở chỗ cửa thông đạo, ngăn cản đường đi của tất cả mọi người, tiếp theo một bước đi đến phía trước thanh niên họ Phong. Nguyệt Đồng bấm niệm pháp quyết tản ra thần thông, cùng với Lan Dao oanh kích thanh niên họ Phong. Rất nhanh nơi đây vang lên tiếng đánh nhau đình tài nhức óc. Đối mặt với hai nữ, thanh niên họ Phong liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt âm trầm, nhanh chóng nói với Hứa Thành. Viêm Huyền Tử đạo hữu, nếu như ngươi không ra tay nữa, ta sẽ phải nói bí mật của ngươi. Ngươi cho rằng ta không biết được tại sao Liêu Huyền Thánh Dịch nơi đây ít như vậy sao? Lời của thanh niên họ Phong vừa ra, thần sắc của Lan Dao và Nguyệt Đông đều khẽ động. Hứa Thành nghe vậy thần sắc như thường, không có chút biến hóa nào, nhàn nhạt mở miệng. Lời nói vô căn cứ, tại hạ một đường đều đi là cùng hai người các ngươi, người nghĩ muốn kéo ta xuống nước bằng cách như vậy có chút vụng về. Về phần người muốn nói cái gì, Phong đạo hữu cứ nói đi đừng ngại, nhưng mà mặc kệ người nói thế nào, việc của ba người các ngươi tại hạ không muốn tham dự. Và lại Phong đạo hữu đã sớm biết có người đi theo, nghĩ đến hẳn là đã có chuẩn bị ở phía sau rồi, không cần tại hạ tương trợ. Ánh mắt của Hứa Thanh bình tĩnh tiếp tục lui ra phía sau, cho đến khi tối lui tới vị trí cửa thông đạo, dừng lại ở đó lạnh lùng nhìn cuộc chiến ba phương. Lan Dao thấy vậy ánh mắt chớp lên, vừa giơ tay mạnh hơn vừa cười nói, đa tạ Viêm Huyền Tử đạo hữu nhắc nhở, ta cũng thấy Phong Lâm Đào nhất định là có hậu thù. Trong lúc nói, Lan Dao huyễn hóa ra khẩu thớp tám màu, Nguyệt Đồng bên cạnh sâu lưng hình thành băng tuyết, khiến cho nơi đây lập tức băng hàn, đồng thời càng có một thanh trường bâu hàn băng lăng không hiện ra bốn phía, lao thẳng đến thanh niên họ Phong. Trường bâu tràn ra khí tức đáng sợ, có thể thấu rõ hư vô, và lại trên thân bất ngờ cũng có năm tòa đại thế giới hay thực ba hư, dưới nó chấn áp, phối hợp cùng với bát tài hồng tước của Lan Dao, hình thành thế tuyệt sát. Cho dù thanh niên họ Phong bất phàm, pháp bảo nhiều hơn nữa thì vẫn phải rút lui, nhưng mà thần sắc thì lại không hề hoảng loạn, ngược lại trong lúc rút lui phía sau càng là cười lạnh. Cũng tốt, các người đã đoán được ta có hậu thủ, Như vậy Phong Mỗ cũng không có thời gian dành để kéo dài cùng các ngươi ở trong đây nữa. Lan Dao, lúc trước ngươi nói sai rồi. Mục đích của ta ngoại trừ lưu huyền thánh dịch cùng với huyết mạch của ngươi ra, còn có nguyên âm của Nguyên Đông đạo hữu, đây chính là trợ giúp lớn để ta đắp nặn giới thứ sáu. Nói xong, thanh niên họ Phong một tay nắm bắt Nhị Ngưu, một tay bỗng nhìn lăng không chảo một cái, lấy ra một vật. Đó là một nhánh mây. Nó có màu vàng rực rỡ phi phàm, thôi như cánh tay, dài ước chừng một trượng. Trong đó linh tính kinh thế, một cái chớp mắt xuất hiện, một cỗ khí thức mênh mông đáng sợ ầm ầm bộc phát ra từ bên trong. Toàn bộ địa quật lập tức xuất hiện phong bạo quét ngang bát phương. Đồng thời, bởi vì nhánh mây xuất hiện, thậm chí phía trên thanh niên họ Phong cũng tạo thành hư ảnh tinh không. Nhìn từ tình huống gợn sóng của hư ảnh, có thể thấy được vô tận tinh không, có thể thấy được vô số tinh thần, càng có thể thấy được một nhánh mây vô cùng khổng lồ xuyên suốt tinh hà chạy trong tinh không. Trên nhánh mây tràn ngập vô số phù văn thâm ảo, đó là trời sinh có sẵn, thiên nhiên tự có, thậm chí phía trên còn kết trái như là ngôi sao, nhìn thấy mà giật mình. Lan Dao và Nguyệt Đồng thấy một đoạn nhánh mây cùng với bóng dáng tinh không hư ảo, thần sắc hoàn toàn đại biến. Lan Dao la lên thất thanh: Thánh thiên thần đăng, giống tinh không, trưởng thành thân thể kéo dài qua tinh vực. Của ngươi là ấu thể. Tuy là ấu thể, nhưng ngươi lại có vật ấy. Điều này làm sao có thể? Năm đó Liêu Huyền Thánh Chủ chính là chết ở dưới nhánh mây này. Liêu Huyền Thánh Dịch càng bị vậy mà hủy. Ngươi... Mặc dù Hứa Thành chưa thấy qua vật ấy, thế nhưng sau khi cảm nhận được uy thế mênh mông của nhánh mây, thì thân sắc cũng phải biến đổi. Mà thanh niên họ Phong nhìn thấy vẻ mặt của Lan Dao và Nguyệt Đông, thì lập tức cười dữ tợn: Ta làm thế nào có được thì không phải các ngươi có thể biết. Chết dưới thánh thiên thần đăng cũng tính là phúc khí của các ngươi rồi. Nhưng mà người thứ nhất nhận được phúc khí này chính là kẻ trong tay Phong Mỗ. Mỗi một lần thánh thiên thần đăng này ra tay đều phải tế sống. Thế nên họ Phong cười lớn, bây giờ cũng không che giấu nữa, mà sở dĩ các thủy chung giữ lại Nhị Ngưu, lại nhìn như bị áp chế, nhưng trên thực tế chính là vì có thể tùy thời tế sống với tốc độ nhanh nhất. Bây giờ vừa cười vừa truyền ra thần niệm tới nhánh mây màu vàng dài hơn một trượng. Nhánh mây lập tức lấp lánh kim quang, như con rắn mở cái miệng rộng đớp thẳng đến Nhị Ngưu. Nhưng ngay khi nó tới gần Nhị Ngưu thì một màn bất khả tư nghị lập tức xuất hiện. Nhị Ngưu chợt mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra sự điên cuồng và tham lam chưa từng có, rõ ràng lại há cái miệng cắn ngược lại nhánh mây, sau đó khẽ hút. Nhánh mây tràn ra khí tức kinh khủng, lại chẳng biết tại sao đột nhiên run rẩy, giống như gặp phải thiên địch muốn dãy giụa. Nhưng theo trong ánh mắt của Nhị Ngưu lóe lên ánh sáng lam quang, nhánh mây lại trực tiếp bị Nhị Ngưu hút vào trong miệng. Tràng cảnh này khiến tất cả mọi người nơi đây ngoại trừ Hứa Thanh đều sững sờ, ngây ngốc một chút. Mà Nhị Ngưu thì nhoáng lên một cái trực tiếp tàn biến, lúc xuất hiện thì bất ngờ đã ở bên cạnh Hứa Thanh, làm một cái nấc với vẻ mặt đắc ý. Ấy, sở dĩ ta để cho người bắt giữ cũng là bởi vì người thấy cái mùi này, chỉ chờ người lấy ra thôi, chờ rất lâu rồi đấy. Chương 920 năm, mọi người cùng xông lên. Toàn bộ địa quật lập tức yên tĩnh, Lan Dao sửng sốt, trong đầu của Nguyệt Đồng cũng đang ầm ầm, theo đó sinh ra mờ mịt. Nuốt rồi. Đối với một màn phát sinh trước mắt, các nàng có một loại cảm giác không chân thật mãnh liệt. Cái cảm giác đó, dù tận mắt nhìn thấy vẫn không dám tin. Thật sự là vật thanh niên họ Phong xuất ra lúc trước quá mức khiến người ta sợ hãi, khiến cho các nàng cảm giác nguy cơ vô cùng to lớn. Thậm chí bản năng cũng muốn chạy trốn, chuẩn bị bỏ qua nơi đây. Đây chính là thánh thiên thần đăng. Thần đăng trưởng thành chẳng những diệt đi một cái thánh địa, trình độ khủng bố đã trở thành truyền thuyết, vẫn lưu truyền trong thánh địa đến bây giờ, gần như là không có ai dám xem nhẹ. Nhưng thánh thiên thần đăng khủng bố như vậy, thế mà lại bị người một hơi nuốt mất. Mặc dù là ấu thể, nhưng dễ dàng bị nuốt vào đã nghiêm trọng vượt qua khỏi nhận thức của các nàng. Thậm chí bọn họ còn hoài nghi thứ thanh niên họ Phong xuất ra là thần đăng giả. Các nàng còn thế, lại càng không cần phải nói tới thanh niên họ Phong là người trong cuộc. Nét mặt của gã triệt để ngây ngẩn cả người, đôi mắt trợn to chưa từng có. Một cái khoảnh khắc trong đầu như có ngũ lôi oanh đỉnh, hình thành âm thanh lớn lao, chấn cho đầu óc ngay lập tức trống rỗng, rõ ràng gián tiếp tiến vào một loại trạng thái không có chút tạp niệm, hoàn toàn linh hoạt kỳ ảo. Gã tựa như phát ngốc vậy, ngơ ngác nhìn miệng của Nhị Ngưu. Đối với người trời sinh có tính đa nghi như gã mà nói, loại trạng thái này cả đời có lúc cảm ngộ pháp tắc mới thỉnh thoảng bước vào, và lại còn cần có cơ duyên nhất định. đồng thời cũng không làm được hoàn toàn không có bất cứ suy nghĩ nào tồn tại. Cảnh giới hoàn toàn không hỗn tạp cũng phải cần tạo hóa càng lớn hơn mới có thể. Ít nhất trong cả đời này thì hôm nay là lần đầu tiên. Cũng may trạng thái này rất nhanh đã bị nghịch chuyển, từ trống không trong thời gian ngắn, vạn niệm bộc phát ra cùng một lúc, vô số tạp niệm truyền đi khắp toàn thân, khiến thân thể của gã run rẩy, truyền tới cổ họng hóa thành hô hấp dồn dập, dung nhập vào bên trong linh hồn, tụ họp thành một cái ý nghĩ hoài nghi, cầm nhầm vật phẩm. Vì vậy bản năng dò xét một chút thì phát hiện Tiểu Phong Phong đừng có nhìn nữa, ta có thể chứng minh ngươi không cầm nhầm đâu, mùi vị rất tinh khiết. Đội trưởng trợn mắt trợn mũi, bộ dáng có thể khiến cho người tức chết, tán thưởng một câu: giết người chu tâm. Lời nói của đội trưởng hoàn mỹ thuyết minh bốn chữ này. Mà những lời nói đó rơi vào trong tai của thanh niên họ Phong thì làm cho thân thể của gã run rẩy kịch liệt tột cùng, vạn niệm phun trào. Trong khoảng thời gian ngắn, phẫn nộ, hối hận, lo lắng, đắng chát, ghen ghét, áp lực toàn bộ tràn đầy trong đầu và trong lòng gã. Trong đầu gã đau đớn, mạch máu trên đầu nhô lên, áp lực tăng lớn tới cực hạn, độ nóng tăng cao, ngực gã như thể trống rỗng, thôn vệ tất cả. Sắc mặt gã trắng bệch rồi lại đỏ thẫm, tiếp theo lại hóa thành màu xanh, cuối cùng là hắc khí lượn lờ. Rất khó tưởng tượng là động dạng chấn động nội tâm đả kích cỡ nào mới có thể khiến một người trong thời gian ngắn trên mặt xuất hiện nhiều sắc thái biến hóa như vậy. Cho đến trong khoảnh khắc tiếp theo, thanh niên họ Phong phun ra một gộp máu tươi lớn, trong miệng lập tức phát ra một tiếng gào thét thê lương vô cùng, giống như có thể long trời lở đất, oán khí ngập trời, điên cuồng kinh thế. Ta muốn giết ngươi! Âm thanh gầm thét rung trời hám địa, thanh niên họ Phong đã triệt để điên cuồng, khí thế cuồng bạo, thậm chí ba tòa đại thế giới hư ảo bị phong ấn, rõ ràng cũng đều xuất hiện một tia muốn bị giải khai phong ấn. Thân ảnh dấy lên vô tận khí thế, chợt phóng về phía chỗ Nhị Ngưu. Đối mặt với thanh niên họ Phong điên cuồng, trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn băng, tay phải siết lại, trực tiếp bước một bước phóng ra, thuận thế hùng hăng đấm một quyền về phía trước. Bất diệt đế quyền lập tức bộc phát, càng có đế kiếm chợt lóe lên, hùng hăng chém tới thanh niên họ Phong. Đồng thời đội trưởng cũng hừ lạnh một tiếng, đầu nhóm một cái lại có thêm một nhánh mây lục sắc nhanh chóng dài ra từ đỉnh đầu của gã, nhảy mắt đã tới mấy trượng, hất lên phía dưới, phá toái hư vô, hùng hằng quất tới đối phương. Ngay sau đó, nắm đấm của Hứa Thành đã nện vào trên người thanh niên họ Phong. Trong lúc tiếng nổ vang vọng, Hứa Thành kêu lên một tiếng buồn bực mà rút lui. Thanh niên họ Phong không tiếc bị thương, đang muốn vọt tới, nhưng đế kiếm lóe lên, kiếm quang đảo qua, máu tươi từ trên người thanh niên họ Phong phun trào, nửa cánh tay lập tức bị chạm, huyết nhục mơ hồ. Đồng thời nhánh mây trên đỉnh đầu đội trưởng vòng quanh với khí thế kinh khủng đã quất vào trước người thanh niên họ Phong, một quất khiến cho bát phương rung động. Thanh niên họ Phong một lần nữa phun ra máu tươi, thân thể bỗng nhiên quấn ngược, vừa mới nuốt vào còn chưa khống chế quá ổn, khó có thể phát huy. Đội trưởng ho khan một chút, cười mở miệng: bộ dáng ta đây nói thế đấy, người cũng không thể nào biết là thật hay giả. Cùng lúc đó, Lan Dao và Nguyệt Đông, tuy các nàng bị hành động của Nhị Ngưu làm cho chấn động, nhưng dù sao thì họ cũng không phải là hạng người tầm thường. Bây giờ đè xuống hoảng sợ trong nội tâm, mắt thấy có cơ hội khó có được, ngay lập tức bốc lên sát ý, mỗi người đều lao ra. Giữa bọn họ và thanh niên họ Phong đã tới loại trình độ này, mặc kệ thế nào, hai nàng đều phải hoàn toàn đánh chết đối phương. Bây giờ bát thải không tước, vườn quanh làn gió tám màu, hồi tụ mưa cũng tám màu, lại bay lên trên tầng mây tám màu, cùng bay thẳng đến thanh niên họ Phong. Trường thương hàn băng đến từng Nguyệt Đông cũng tương tự như vậy, thế như trẻ tre, cuốn lên phong bạo băng xương kinh người oanh kích tới. Đối mặt với loại gia tay như thế, cảm giác nguy cơ sinh tử lập tức bộc phát ra toàn thân của thanh niên họ Phong. Ảnh hưởng hỗn loạn và tàn vỡ tâm thần do đội trưởng dẫn tới, cứng rắn hội tụ. Thoáng cái đã thanh tỉnh, gã cố gắng đè tất cả toàn bộ tạp niệm ở trong nội tâm xuống dưới. Dù có điên cuồng và nghẹn quất hơn nữa, nhưng hôm nay cũng không thể bị rối loạn. Đây là nguy cơ sinh tử, mà so với sinh tử thì ngoại vật cũng chỉ có thể tạm đặt qua một bên. Nếu như đổi thành người bên ngoài, dù là ý thức được cần làm như vậy, nhưng chân chính áp dụng được thì lại rất khó. Dẫu sao đã mất đi quá nhiều, và lại cảm xúc chính là thứ khó khống chế nhất. Gã trời sinh đa nghi, hành động cẩn thận, tâm trí càng không tầm thường, cho nên chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã làm được. Trong mắt của gã âm lãnh, không chút do dự giơ tay lên bấm niệm pháp quyết. Bên trong ba tòa đại thế giới hư ảo bị phong ấn, có một tòa lập tức càng thêm mơ hồ, trong chốc lát sụp xuống. Theo đại thế giới sụp xuống, một cỗ lực lượng khủng bố lập tức chợt điên cuồng phóng thích về bốn phía. Vậy mà gã lựa chọn tự bạo một tòa đại thế giới bị phong ấn. Đại thế giới này có thể nói là vô cùng lớn, bởi vì trạng thái bị phong ấn, uy lực tự bạo cũng không thể đạt tới 10 thành, có thể được một nửa cũng coi như không tệ rồi. Và lại bởi vì có phong ấn, cho nên lực lượng tự bạo không cách nào giá trị bản thân, chỉ có thể dùng là pháp bảo sử dụng một lần duy nhất. Mặt khác, tự bạo khiến cho thế giới của gã giảm bớt một tòa, tu vi chân thật ngã xuống, muốn tu luyện trở về khó khăn so với trước kia lớn hơn nhiều, thậm chí có khả năng nhất định không thể nghịch chuyển. Cho nên loại quyết đoán và lựa chọn này có thể nói là tàn nhẫn. Ít nhất là Lan Dao và Nguyệt Đông, dù là dưới nguy cơ sinh tử cũng rất khó làm được như vậy, không cần nghĩ ngợi là lập tức triển khai. Mà uy lực tự bạo dù là dưới phong ấn không cách nào tản ra quá nhiều, nhưng tư cách một lần triển khai duy nhất vẫn rất cuồng bạo đáng sợ, dù sao thì cũng là một tòa đại thế giới. Bấy giờ trong tiếng nổ vang, hư vô cuốn lên hình thành sóng cuồng quét ngang bát phương. Lan Dao và Nguyệt Đồng đứng mũi chịu sào, tự nhiên sẽ không cưỡng ép đi liều mạng, lựa chọn tránh đi phòng màng trước mắt. Về phần hai người cùng với đội trưởng, sau lần ra tay, lúc trước bọn họ sẽ không tiếp tục nữa. Thanh niên họ Phòng cũng quyết đoán bỏ qua hai người Hứa Thanh, cất tự bạo một tòa đại thế giới bị phong ấn để đổi lấy cơ hội cứu mạng, muốn dùng để sinh tồn. Cho nên trong khoảnh khắc thân ảnh bay đến cửa thông đạo, một quyền đánh tới bình chướng mà Nguyệt Đồng đã bố trí lúc đến, gã phải rời khỏi nơi đây. Đồng thời, nét âm lãnh ở trong mắt vô cùng mãnh liệt, mặc dù gã dự định rời đi, nhưng cũng không hoàn toàn bỏ qua chuyến này, gã chuẩn bị sau khi đi, sẽ phóng thích một con kim thử. Từ đó khiến cho nơi đây càng lâm vào thế cục hỗn loạn, chỉ có như vậy gã mới có thể đục nước béo cò, mới có một chút cơ hội tuyệt địa phản kích, thay đổi càn khôn. Cũng chỉ có làm như vậy, mới đáng giá tự bạo một tòa đại thế giới. Mà thời khắc này tâm trí của bốn người khác cũng không đơn giản, Hứa Thanh và Nhị Ngưu không cần nói. Lan Dao và thanh niên họ Phong âm thầm nhằm vào nhau đến bây giờ vẫn không rơi vào thế hạ phong, tự nhiên có thể nhìn ra sự thông minh của bọn họ. Mặc dù Nguyệt Đồng không có biểu hiện gì, nhưng bảo hồ lột ra cũng có tài phi phàm. Cho nên gần như ngay khi thanh niên họ Phong tự bạo tòa đại thế giới đều anh kích bích trướng ở cửa thông đạo, thì bọn họ lập tức đoán được tâm tư của đối phương. Trong khoảnh khắc đó, nhánh mây trên đỉnh đầu của đội trưởng cuốn lên, trong miệng giống to: "Mọi người cùng nhau xông lên, giết chết hắn. Nếu không, con kim thử vừa xuất hiện là chúng ta đều phải ăn đau khổ đấy." Trong lúc đó, đội trưởng bộ dáng bất cứ giá nào xông về phía trước. Lan Dao và Nguyệt Đông đang lui ra phía sau thấy thế, cũng đều hung hăng nghiến răng nghiến lợi xông lên. Bọn họ nhìn như đều đang lao thẳng đến thanh niên họ Phong, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, trong bốn người thì có ba người có cử động lệch đi. Chỉ có một mình Nguyệt Đông chân chính tới gần thanh niên họ Phong đang oanh kích bích chướng. Hứa Thanh dừng lại giữa không trung, mà Lan Dao thì bày ra thế trùng kích, lại rút lui thẳng đến Liễu Huyền Trì. Nàng ta chợt vung tay về Liễu Huyền Dịch cùng với quả trứng màu vàng, muốn thu toàn bộ đi. Nguyệt Đồng xuất thủ cùng với thanh niên họ Phong, vẻ mặt không có gì ngoài ý muốn, giống như đã sớm biết như thế, nhưng hành động tương tự Lan Dao. Còn có nhánh mây của đội trưởng, tốc độ của nhánh mây cực kỳ kinh người, lập tức đến cuối ở trên trứng vàng. Cuối cùng cùng với Lan Dao nhanh chóng phân chia nước ao. Chỉ là bởi vì cuốn quả trứng màu vàng trước, cho nên nhánh mây chỉ kịp cầm đi hai thành nước ao, còn lại tám thành đều bị Lan Dao lấy được. Mặc dù có chút không cam lòng đối với quả trứng màu vàng, nhưng ánh mắt Lan Dao chớp động, trong đầu hiện ra một màn Nhị Ngưu lúc trước, lại quét mắt nhìn nhánh mây, đáy lòng nổi lên kiêng kỵ, vừa đề phòng vừa lui ra một bên. Đội trưởng hình như cũng không cam lòng, nhưng hiển nhiên bây giờ tình huống khẩn cấp, cuối cùng gã vẫn để mặc Lan Dao rời đi, đồng thời quét qua phía dưới, cũng thu lại thân thể bọ ngựa tàn vỡ do chấn động trong chiến đấu gần đó. Làm xong những thứ này, cuộc chiến của thanh niên họ Phong và Nguyệt Đông cũng đến thời khắc mấu chốt. Dưới Nguyệt Đông ngăn trở, thanh niên họ Phong oanh kích mở bích trướng không hề thuận lợi, dẫu sao bích trướng đó vốn là Nguyệt Đông bố trí. Nhưng dưới sự quyết đoán của thanh niên họ Phong, hiển nhiên không phải chỉ có một lần vừa rồi. Bấy giờ trong mắt của gã lóe lên hàn mang, không ngờ lại thêm một tòa đại thế giới hư ảo bị phong ấn âm ầm bạo khai, hình thành lực lượng quét ngang bát phương, hóa thành phong bạo bước lui Nguyệt Đông, đồng thời bích trướng ở cửa thông đạo cũng theo đó tàn rã. Thanh niên họ Phong hô hấp dồn dập, không do dự chút nào xông vào bên trong. Cũng chính vào lúc này, trong mắt Hứa Thành bốc lên khói đen, thần quyền cấm độc bỗng nhiên bùng nổ, hình thành khói đen tản ra ngoài, Minh Phỉ trong đó cũng giáng lâm thế gian. Thần trì lục uế. Chương 926, phía sau màn trần chính. Minh Phỉ vô cùng kinh khủng, khói đen vòng quanh, độc tản ra bát phương. Mà luồng âm thanh truyền ra từ trong miệng Hứa Thành cũng tản ra từ trong miệng Minh Phỉ. Nhất uế, thần hỏa bốc khói lửa uẩn tạp chất. Bên trong cửa thông đạo bị trướng tàn vỡ, thanh niên họ Phong đang muốn bay nhanh, thân hình bỗng nhiên chấn động, thân sắc đại biến, có thể thấy được vô số điểm đen ẩn chứa tạp chất lan tràn ra toàn thân của gã. Nhị uế thần hồn nổi dục vọng phàm trần. Sau một thoáng, toàn bộ cảm giác trên người thanh niên họ Phong đều bị tước đoạt. Tam uế thần khu vừa suy lại hủ, toàn bộ điểm đen trên người thanh niên họ Phong hư thối, huyết nhục chóc ra, xương cốt mục nát. Tứ uế điện thờ bị ô nhiễm mất ánh sáng. Trong miệng thanh niên họ Phong truyền ra tiếng kêu rên thê lương. Các cảm thụ đạo cơ của mình vốn bởi vì tự bạo mà bị rung chuyển, bây giờ lại đang sụp đổ, nhưng nguyên rùa vẫn còn chưa kết thúc. Ngũ uế thần tính có uế không chí, lục uế thần mệnh sinh nguyên rùa toi mạng. Lực lượng hủy diệt linh hồn dựng lên, cả người thanh niên họ Phong giống như lệ quỷ, huyết nhục mơ hồ hư thối, đồng thời thân thể tỏa ra nồng đậm mùi thối của thi thể. Nhưng vào lúc này, gã chợt giơ tay lên vỗ vào ngực một cái, rất nhiều máu huyết dơ bẩn cùng với vô số linh hồn kêu rên lập tức phía sau tiếp trước lao ra từ trong cơ thể gã. Đó là 2000 vạn máu và hồn huyết mạch đồng tộc đã bị gã dung nhập vào bên trong cơ thể lúc trước, để bản thể trở thành toàn thân máu huyết lưu huyền. Bây giờ rơi vào đường cùng, chỉ có thể bỏ qua những thứ này. Mà theo huyết hải và bầy hồn tản ra, huyết mạch của gã giảm bớt, phía sau một lần nữa xuất hiện cái cánh, mi tâm một lần nữa hình thành con mắt thứ ba. Về phần nguyên rùa trên người gã tự nhiên cũng phần tán, cuối cùng đã bị gã cưỡng ép dùng cách này để miễn cưỡng chống được. Cánh sau lưng vỗ một cái, tốc độ tăng vọt, phóng tới ngoài thông đạo. Tuy nguyên rùa của Hứa Thành đã bị gã lấy loại phương pháp đó đè xuống, nhưng quá trình lúc trước vẫn còn ảnh hưởng không nhỏ đối với tốc độ của gã, cho nên gần như ngay khi gã phóng đi thì Nguyệt Đồng vốn có khoảng cách gần nhất, cánh sau lưng của nàng lập tức vỗ một cái trong khoảnh khắc đuổi theo, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết. Thời khắc này thông đạo rõ ràng xuất hiện hơn 10 đạo cấm chế, hiển nhiên cấm chế đều bị nàng bí mật bày ra, từ cách người đi vào cuối cùng bố trí suốt dọc đường đi tới, bây giờ đồng loạt bộc phát ngăn cản thanh niên họ Phong. Vì vậy dưới hơn 10 đạo cấm chế ngăn cản, dù thanh niên họ Phong cướp được tiên cơ nhưng tốc độ vẫn liên tục bị chậm, cuối cùng dù chạy ra khỏi thông đạo tổ tiên lưu lại, thế nhưng ngay khi lao ra, thân ảnh Nguyệt Đồng lấy tốc độ nhanh hơn so với gã bay ra trước, và lại đã hiện ra rơi xuống trước kim thử, khiến cho kế hoạch của thanh niên họ Phong không cách nào áp dụng. Mà gã cũng không cần nghĩ ngợi đưa ra lựa chọn bỏ chạy, nhưng lúc này thân ảnh của Lan Dao cũng đã đuổi theo ra chặn đường phía trên. Ngay sau đó, Hứa Thành và đội trưởng cũng xuất hiện bên ngoài, nhưng mà bọn họ cũng không phải tiến thẳng tới phía thanh niên họ Phong, mà không hẹn cùng bay thẳng tiến cánh cửa ra vào phía trên địa quật. Đối với hai người Hứa Thanh mà nói, giờ là một cái cơ hội rời khỏi nơi đây. Ba người Lan Dao dây dưa lẫn nhau, thời cơ vừa hay. Mà trên thực tế thì thời cơ cũng vẫn là do hắn và đội trưởng trong thông đạo bí mật sáng tạo ra. Nếu không, Hứa Thanh cũng sẽ không dùng thần chi lục uế. Mục đích đương nhiên không phải là giết chóc thanh niên họ Phong, đối phương còn sống mới là lựa chọn tốt nhất, cho nên hắn chỉ kéo dài một chút, dùng cách đó ngăn chặn đối phương thả kim thử đang bị vây khốn ra. Về phần sau đó bọn họ tranh đấu như thế nào thì không liên quan cùng với bọn hắn. Hứa Thành và đội trưởng hiểu rõ, thu hoạch bản thân đều đã 10 phần, bây giờ nhất định phải rời đi, chậm trễ nhất định sẽ sinh biến. Nhưng ngay khi thân ảnh của Hứa Thành và đội trưởng đang bay đến không trung, lúc sắp tới gần cửa, một đạo bích trướng bỗng im hơi lặng tiếng xuất hiện ở không trung. Đó là một tấm lưới lớn màu bạc do từng đám bạch tí ong ánh tạo thành, bao phủ toàn bộ không gian địa quật. Trong đó tràn ra uy áp đáng sợ, ẩn chứa phong ấn kinh người, thậm chí còn mạnh hơn một chút so với lúc thanh niên họ Phong tự bạo ba đại thế giới. Nếu chỉ là như thế thì cũng thôi đi, Hứa Thanh và đội trưởng dung nhập đế thi, điều khiển cũng không phải là không thể đánh cho kết giới mở ra. Chỉ là trên phong ấn này rõ ràng nổi lơ lửng một lá bùa. Lá bùa màu bạc, mặc dù chữ viết trên đó còn rõ ràng, nhưng khó phân biệt ý nghĩa, mà cảm giác thần thánh tràn ra từ trong đó rất nồng đậm, khác biệt cùng với khí tức thần linh, đó là khí tức đại đế. Hứa Thành và đội trưởng biến sắc, Bọn họ không cần nghĩ lập tức hiểu được rằng phong ấn nhất định là do Nguyệt Đông một đường ẩn nấp đi theo sau lưng vào bố trí trong đạo gia. Nàng và Lan Dao một người ở bên trong một người bên ngoài, phối hợp với nhau có thể nói là hoàn mỹ. Chỉ là bố trí đến loại trình độ này, thậm chí vận dụng vật như thế, có lẽ nhân quả tuyệt không đơn giản bởi vì đoạt bảo mà dựng lên. Dẫu sao giá trị của tấm phù nọ cũng cực lớn. Hai vị đạo hữu chớ lo lắng, phong ấn không phải nhằm vào các ngươi, mà phòng ngừa Phong Lâm Đảo chạy trốn. Đợi hai người chúng ta chém giết Phong Lâm Đảo xong sẽ mở phong ấn cho các ngươi rời đi. Mặt khác, nếu hai vị ra tay tương trợ, rút ngắn thời gian chém giết, đương nhiên là tốt. Dẫu sao con kim thử nọ cũng sắp thoát khốn rồi. Nguyệt Đồng lại nhạt nói, bây giờ con kim thử sau lưng rõ ràng vùng vẫy kịch liệt hơn. Hiển nhiên mặc dù bị vây khốn trong thời gian một nén nhang, giống như lời của Lan Dao nói, cũng có phần hư giả, thế nhưng tấm gương cũng hoàn toàn đúng là không cách nào kiên trì quá lâu. Vì vậy đáy lòng của Hứa Thành và đội trưởng trầm xuống. Bọn họ không thừa nhận cũng không được. Ba tu sĩ đến từ thánh địa trước mắt, chẳng những tu vi cường hãn, pháp bảo đông đảo, thậm chí cũng đều rất phi phàm. Chuyến đi lần này gần như mỗi người đều có mục đích riêng, mỗi người đều có hậu thủ. Chỉ cần hơi không cẩn thận, sợ là sẽ chết một cách không còn xác. Thanh niên họ Phong có nhìn qua, sắc mặt chẳng mấy chốc thêm trắng bệch, thậm chí trong mắt cũng lộ rất tuyệt vọng, cười thầm. Thánh tổ phong cấm phù, muốn đổi một tờ ở trong tộc cần phải tiêu hao một lượng lớn chiến công, không ngờ về phong mẫu mà Nguyệt Đông đạo hữu lại tung ra thủ bút lớn như thế. Giữa ta và ngươi chỉ là lợi ích mà sinh ra mâu thuẫn ngắn ngủi. Đồ đạc các ngươi đều đã cầm đi rồi, nhưng lại đã sớm bố trí phòng ngấn này, bộ dáng muốn hoàn toàn giết chết phòng mẫu. Việc này đã khiến phòng mẫu quả thực ngoài ý muốn. Giữa chúng ta chẳng lẽ có thâm cừu đại hận gì hay sao? Ánh mắt của thanh niên họ Phong đỏ thẫm, bộ dáng tuyệt vọng đến điên cuồng, câu cuối cùng gần như là gầm thét. Thâm cừu đại hận, người cứ nói đi. Sát cơ trong mắt của Nguyệt Đồng vô cùng mãnh liệt, vẻ mặt dịu dàng hoàn toàn không tan biến, thay vào đó là một cỗ thú ý thật sâu, giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương. Phong đạo hữu, một thân huyết mạch ma vũ của người chân chính làm sao thu hoạch được? Hai người tỉ muội chúng ta đều đã tra ra nhiều năm. Người cho rằng người không biết quỷ không hay, không ai biết, nhưng nàng có một muội muội, chỉ là nàng không nói ở cùng ngươi mà thôi. Mà chúng ta đi chuyến này, bảo vật gì đó đều chỉ là phía sau, mục tiêu chân chính là ngươi. Lan Dao nghiến rằng, sau đó thân thể sáng người đánh thẳng đến thanh niên họ Phong. Nguyệt Đồng cũng ôm hận phóng tới, tiếng nổ tung vang vọng, ba người cùng chiến với nhau thành một đoàn. Mà bây giờ trên người thanh niên họ Phong thương thế nghiêm trọng, chỉ có thể miễn cưỡng phòng hộ, nhưng là liên tiếp phun ra máu tươi. Cùng lúc đó, giữa không trung bên dưới phòng ngấn lưới lớn, Hứa Thanh và đội trưởng sắc mặt âm trầm. Bọn họ không muốn tham dự việc này, chỉ là bây giờ con kim thử vùng vẫy càng lúc càng kịch liệt. Một khi nó thoát khốn, Hứa Thanh và đội trưởng nhìn nhau đều thấy được đối phương chột dạ. Bọn họ đều lấy đi số trứng của nó, sợ là sau khi con chuột kim thử này vùng vẫy thoát ra, đầu tiên sẽ muốn diệt bọn hắn. Nếu như muốn rời đi, phương pháp duy nhất bây giờ hình như chính là tương trợ Nguyệt Đông và Lan Dao. Và lại đối thoại giữa hai nữ cùng với thế nên họ Phong cũng nói ra nhân quả, mặc dù không biết cụ thể, nhưng đơn giản phán đoán hai nữ đây là đang báo thù, cũng có thể nhìn ra vài phần tâm tính. Vì vậy Hứa Thanh và đội trưởng một lần nữa trao đổi ánh mắt, sau đó lập tức mỗi người đều như nhìn bình thường, lộ ra vẻ quyết đoán. Súc sinh không bằng người như thế, tất nhiên là đáng chết. Đội trưởng gầm nhẹ, sau đó lại nói, hai vị tiên tử, chúng ta đứng ở chỗ này chờ là được. Mặt thấy như vậy, sắc mặt của thanh niên họ Phong trắng bệch. Gã tu hành đến bây giờ đã trải qua nhiều lần nguy cơ sinh tử, nhưng cục diện hung hiểm như ngày hôm nay vẫn là cực kỳ ít ỏi gặp phải. Nhất là tính cách của gã cũng khiến cho bình thường gã mới là kẻ săn mồi, không phải là con mồi bị săn bắn như ngày hôm nay, mà tất cả đều là vì huyền thiên thần đằng bị nuốt. Nghĩ đến đây, chán gã nổi gân xanh, áp lực trong đầu cũng muốn gia tăng, nhưng lại bị gã mạnh mẽ đè xuống, không đi suy nghĩ việc có thể khiến cho gã điên cuồng đó. Gã vừa toàn lực ra tay chống cự, liên tục bại lui, mấy lần trào máu. Đồng thời gã nhìn về giống như tuyệt vọng, nhưng trong lòng lại đang nhanh chóng phân tích cục diện bây giờ. Gã biết, giờ muốn phóng thích con kim thử nọ, thì mình nhất định phải một lần nữa tự bạo đại thế giới. Chỉ là gã đã tự bạo hai tòa, lại thêm một tòa thứ ba, tu vi của gã sẽ thật sự là uẩn thần nhị giới. Mặc dù đối với sinh tử trước mắt cũng không phải là không thể tiếp nhận, nhưng sau khi tự bạo, cho dù là có thể thả kim thử kinh khủng nọ ra, khi đó bản thân còn suy yếu hơn so với bây giờ. Kể từ đó, khả năng đục nước béo cò cũng biến thành nhỏ vô hạn. Khả năng càng lớn chính là mình tự mua giấy buộc mình, ngược lại còn bị kim thử tiêu diệt, mà nó tự bạo thì phải có giá trị. Đương nhiên nếu thật sự hết đường, gã sẽ không quan tâm nhiều như vậy, ít nhất có thể kéo dài một hai người đệm lưng cho mình, thậm chí không tiếc hoàn toàn tự bạo đại thế giới chân thật, phối hợp với kim thử khiến cho tất cả mọi người ở đây đồng quy vu tận cùng với mình, cũng có xác suất nhất định. Nhưng mà hai tên nhân tộc nọ rất thú vị, chẳng lẽ đã nhìn ra điều gì? Và lại câu nói vừa rồi, ánh mắt của thanh niên họ Phong lóe lên, há mồm phun ra một viên hạt châu. Đây là pháp bảo bổn mệnh của gã, sau khi xuất hiện thì nhanh chóng chuyển động phóng tới Lan Dao và Nguyệt Đăng, đồng thời quay người nhóm một cái lao thẳng đến phía Hứa Thành và đội trưởng. Trong tiếng đổ vang, giữa Nguyệt Đông và Lan Dao ra tay, pháp bảo bổn mệnh của thanh niên họ Phong lập tức hư hao, nhưng bảo vật đó đúng là vẫn cản trở các nàng một chút. Mắt thấy thanh niên họ Phong điên cuồng phun ra máu tươi, khí tức suy yếu bay về phía sau hai người Hứa Thành, thân sắc của Nguyệt Đông bì phẫn, nhanh chóng mở miệng nói: hai vị đạo hữu xin hãy giúp ta, không cầu đánh chết, chỉ cần ngăn một chút là được. Nói xong nàng và Lan Dao nhanh chóng phóng đi. Mà thời khắc này Hứa Thanh và đội trưởng nhìn qua trang cảnh này, trong mắt sát ý nổi lên, giống như lựa chọn giúp đỡ hai nữ Nguyệt Đông, ầm ầm đánh tới thanh niên họ Phong. Về phần thanh niên họ Phong, trong mắt của gã lộ ra điên cuồng, đáy lòng đang cán cược. Có mấy lời gã không thể nói sẽ lộ ra đòn sát thủ bản thân, cho nên gã không đánh bạc hai người trước mắt đã nhìn thấu bản chất. Dẫu sao nếu như phối hợp cùng với hai nữ chém mình, đối với bọn họ không có chỗ tốt gì, ngược lại là bởi vì mình tử vong nên tiếp theo bọn họ phải trực tiếp đối mặt với hai nữ. Dưới tình huống bị phong ấn ở nơi đây không cách nào rời đi, còn có một con kim thử nọ, tình huống vô cùng bị động. Mà nếu gã không chết và chạy trốn, như vậy tất nhiên sẽ thu hút hai nữ truy sát, và lại phân tán tinh lực của các nàng, khiến các nàng kiêng kỵ trước sau. Đây là phương pháp phá cục duy nhất. Trong khoảnh khắc tiếp theo, tên thanh niên họ Phong và hai người Hứa Thanh va chạm với nhau. Trong mấy chốc, thân thể Hứa Thanh và đội trưởng bỗng nhiên đoán một cái, lại nhường ra con đường. Hai người Nguyệt Đồng biến sắc, thanh niên họ Phong không do dự một chút nào chật xông ra, nháy mắt đã tới gần phong ấn. Bỗng nhiên tự bạo một tòa đại thế giới hư ảo, toàn bộ lực lượng ầm ầm đánh tới phong ấn, đồng thời giơ tay lên rõ ràng lấy ra một tấm phù văn phong ấn giống với đại đế phù như đúc, phối hợp với tự bạo đại thế giới tạo thành một tia sáng trắng phóng lên trời, trực tiếp quán xuyên phong ấn, quán xuyên tầng đất của thiên địa tương thông với bên ngoài. Trong khoảnh khắc tiếp theo, thân hình của gã chợt bước tới một bước, mà Hứa Thanh và đội trưởng cũng không do dự chút nào, hóa thành hai đạo cầu vồng đi theo phong ấn không trọn vẹn sông ra ngoài. Mà theo bọn họ bay nhanh đi xa, thân ảnh của Nguyệt Đông và Lan Dao cũng xuất hiện ở phía bên ngoài phong ấn, nhìn chằm chằm phía ba người rời đi, sắc mặt khó coi. Là vừa rồi ngôn từ của ta có chút cố ý, hay là bởi vì vốn không có muội muội gì dẫn đến ẩn chứa tình nghĩa không đúng, hay là lực lượng thiên phú của ta bị phát hiện? Nguyệt Đông âm trầm mở miệng: chỉ cần hai người bọn họ có mảy may tin tưởng dưới thiên phú của ta, sẽ cho là ta thật sự vì báo thù mà không phải là có mưu đồ đối với bọn họ, từ đó bị ta bắt lấy cảm xúc gieo xuống tâm niệm. Mà lúc trước thiên phú của ta cũng hoàn toàn chính xác, cảm giác bắt được tâm tình của bọn họ. Về phần Lâm Phong Đào, bên trong linh hồn của gã có bí bảo liên quan đến truyền thừa của Lưu Huyền Thánh Tổ, cho nên ta chỉ có thể triển khai một nửa thiên phú đối với gã, để gã cho rằng thật sự tồn tại một nữ tử bị gã đoạt máu, nếu quá nhiều sẽ lo lắng khiến gã hoài nghi. Mà ngoài những thứ đó ra, đây là lần đầu tiên ta triển khai thiên phú thất bại đối với tu sĩ cùng cảnh giới, thậm chí không bằng ta. Đáng tiếc, vốn là hai cỗ khôi lỗi huyết nhục rất tốt. Mặt khác, số lượng lưu huyền thánh dịch ít như vậy, 89/10 có liên quan cùng với bọn hắn. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nguyệt Đông lẩm bẩm, quay lại nhìn Lan Dao, ánh mắt lạnh lùng tựa như nhìn không phải người, mà là một cỗ khôi lỗi huyết nhục bị điều khiển cảm xúc. Lan Dao ngoảnh mặt làm ngơ đối với lời nói của nàng, bấy giờ cực kỳ phẫn nộ, nhìn chằm chằm về phía Lâm Phong Đào chạy trốn, vô cùng phẫn nộ. Hai tên nhân tộc đáng chết, Lâm Phong Đào cũng đáng chết, cũng may lúc trước tới chúng ta đã tìm được chứng cứ của gã, lần này nhất định phải chém giết đối phương, báo thù cho tiểu muội. Hai mắt của nàng ta huyết hồng, biểu cảm dữ tợn, kiêu hận vô tận. Chương 927, Đức La Tử. Nguyệt Đông gần đầu, nhìn qua phía sau đám người Hứa Thanh rời đi, đây lòng suy nghĩ, sau đó tuy có phần không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn chọn bỏ qua Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Hiển nhiên đối với nàng ta mà nói, bây giờ chuyện trọng yếu nhất không phải là khôi lỗi huyết nhục, cũng không phải là Lưu Huyền Thánh Dịch, mà là truyền thừa của Lưu Huyền Thánh Tổ bên trong linh hồn của Lâm Phong Đào. Dù sao đó cũng là truyền thừa của Chuẩn Tiên Đại Đế. Không thể để cho Lâm Phong Đào thời gian tu dưỡng, mặt khác trên người của gã có hạt giống tâm tình của ta. Đối với ta mà nói, hành tung của gã giống như bó đuốc trong đêm tối vậy. Trong mắt của Nguyệt Đông lóe lên quang mang âm u, đáy lòng quyết đoán, sau đó lại không chút do dự, nhoáng một cái đi thẳng tới phía chân trời. Lan Dao bên cạnh vẫn cực kỳ phẫn nộ như cũ, đồng dạng cất bước cùng với Nguyệt Đông đuổi theo. Về phần tâm đế phù cũng im hơi lặng tiếng biến mất, theo hai nữ rời đi, bị thu lại. Toàn bộ địa quật lâm vào yên tĩnh. Cho đến một lát sau, nương theo âm thanh gừng vỡ, một tiếng gào thét phẫn nộ ngập trời vang lên từ bên trong địa quật. Sau một khắc, một đạo kim quang lao ra, chính là con kim thử nọ. Mà kim thử vừa mới lao ra khỏi địa quật, nhưng sau đó, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra từ trong miệng của nó. Toàn thân của kim thử run rẩy, như thể có một luồng áp lực vô hình hạ xuống, ngăn cản nó rời khỏi nơi đây. Rất nhanh, luồng áp lực hóa thành vô số ân ký như kinh mạch, nổi lên từ bên trong huyết mạch của nó, bất ngờ lơ lửng ở ngoài thân thể, rậm rạp vô số, nhìn thấy mặt giật mình thon thót. Nhất là phần đầu lại càng có nhiều phủ văn ấn ký hơn. Những phủ văn ấn ký đó tràn ra khí tức cổ xưa, ẩn chứa chấn động thần linh, và lại hiển nhiên đã tồn tại trên người nó rất nhiều năm. Cũng chính là nguyên nhân này, còn kim thử không cách nào rời khỏi địa quật, nó là bị chấn áp ở trong đây. Kích thích kịch liệt và thần hồn bị xé rách, khiến cho tiếng gào thét thê lương do kim thử phát ra càng lúc càng động trời. Hơn nữa theo nó dãy giụa, những ấn ký đó như sống lại, chạy khắp toàn thân, cuối cùng tất cả hội tụ lại ở trên đầu, hung hăng đâm vào, chạy loạn bên trong, điên đảo thần hồn của nó, khiến linh trí vốn đã không ngừng bị xóa đi của nó càng giống như dã thú. Mà quỷ dị nhất là mi tâm của nó vậy mà xuất hiện dấu hiệu hóa giấy. Hình như nếu như nó cứ tiếp tục dãy giụa như thế, rất nhanh huyết nhục của nó sẽ biến thành trang giấy, trở thành một con chuột giấy. Vì vậy hai mắt đầy huyết sắc của nó nhìn chằm chằm lên bầu trời, trong miệng truyền ra một tiếng thét vô cùng không cam lòng. Thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, toàn bộ bầu trời xuất hiện vòng xoáy khổng lồ âm âm chuyển động, trong đó như thể có một con mắt lạnh lùng ở trong vòng xoáy xem xét đại địa, bao quát kim thử. Con mắt kỳ dị đó tựa như bị vẽ ra vậy. Mà càng kỳ dị chính là vòng xoáy trên bầu trời chợt nhìn mênh mông, nhưng nếu cẩn thận nhìn thì lại giống như vòng xoáy cũng là do giấy biến thành. Rất nhanh, âm thanh trầm thấp vang vọng nơi đây. Dạ ma tử, người bị luyện hơn 3 vạn năm, nhiều lần bị ta diệt đi thần hỏa, đến bây giờ vẫn không nguyện trở thành tọa hạ dạ thần vì bản tôn sao? Huyết sắc trong mắt của kim thử càng đậm, thân thể run rẩy, trong con mắt chậm rãi hội tụ ra một tia linh trí, hình như tùy thời có thể tiêu tán, giống như hồi lâu không nói gì, ở trong miệng truyền ra một giọng nói khàn khàn không rõ rệt, nhưng lại lộ ra ý không đội trời chung. Đức là tử! Sau tiếng gầm thét, kim thử nhoáng người một cái, quay người đi thẳng đến địa quật, trở về trong thông đạo chỗ Liêu Huyền Trì. Con mắt ở bên trong vòng xoáy trên bầu trời càng lúc càng băng hàn. Không sao, bản tôn có rất nhiều thời gian. Theo âm thanh vang vọng, vòng xoáy mơ hồ dần biến mất, thiên địa khôi phục như thường. Một màn xuất hiện nơi đây chỉ cực hạn trong phiến khu vực này, cho nên dù là Hứa Thanh hay Nhị Ngưu đã đi ra, cho dù là thanh niên họ Phong bỏ chạy cùng với Nguyệt Đông và Lan Dao, đều do đủ loại nguyên nhân mà bị che giấu nhận thức. Mặc dù như thế, nhưng tất cả mọi người đều là người không tầm thường, đều có ưu thế về linh giác không giống nhau. Vì vậy trong chớp mắt đó, hoặc ít hoặc nhiều đều có cảm ứng rất nhỏ. Trong thiên địa, hai đạo cầu vồng bay đi trong không trung. Hứa Thành bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau, thần sắc có chút nghi ngờ. Đội trưởng ở bên cạnh cũng lập tức nhìn về thiên mạc sau lưng, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hai người nhìn nhau một cái, đều nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cũng không câu thông với nhau, không hẹn mà cùng tăng tốc độ nhanh hơn. Cứ như vậy thời gian 3 ngày thoáng một cái đã qua. Hai người Hứa Thanh và đội trưởng một đường dùng các loại phương pháp ẩn nấp, cuối cùng bình an vô sự, thuận lợi bay ra khỏi Liêu Huyền Quận, bay vào đến phạm vi hoàng đô đại vực của nhân tộc. Nhìn thấy thành trì nhân tộc ở vòng bên ngoài của hoàng đô đại vực, phong cách quen thuộc, khí thức quen thuộc, khiến cho tâm tình treo lơ lửng của Hứa Thanh và đội trưởng hơi thả lỏng, nhưng vẫn tồn tại nhiều cảnh giác như cũ. Thật sự là một màn hai người cảm ứng đến mấy ngày trước, khiến cho tâm thần của bọn hắn cuộn trào. Cho nên mặc dù đã tới hoàng đô đại vực của nhân tộc, bọn họ vẫn triển khai toàn bộ tốc độ bay thẳng về phía trước. Kể từ đó tự nhiên sẽ đi ngang qua thành trì phàm tục cùng với một số ngọn núi của tông môn. Cái phía trước còn tốt, thành trì phàm tục sẽ không phát sinh trở ngại với hai người Hứa Thanh. Nhưng mà bên trong tông môn tồn tại tu sĩ đại năng, sau khi phát hiện tốc độ của Hứa Thanh và Nhị Ngưu, dưới cảm giác tim đập nhanh không dám ngăn cản, giả bộ như không thấy gì, mặc kệ cho bọn họ bay qua. Nhưng vẫn là có một vài hạng người cường hãn, đáy lòng xuất hiện sự bất mãn. Tình huống bây giờ chính là như vậy. Trong lúc Hứa Thanh và đội trưởng bay nhanh, bên trong một mảnh sơn mạch đỏ thẫm phía dưới của bọn họ truyền ra một tiếng hừ lạnh. Người nào lại dám coi Xích Huyết Tông ta không ra gì như thế? Cứ muốn qua là qua, lưu lại đi. Theo giọng nói của người nọ xuất hiện, một mảnh huyết vụ bất ngờ bốc lên ở bên trong mảnh sơn mạch, bay về bầu trời, muốn ngăn cản hai người Hứa Thanh. Hứa Thanh nhướng mày, vừa muốn mở miệng, đội trưởng bên cạnh bỗng nhiên trừng mắt, hét lớn một tiếng về phía huyết vụ bay đến. Lớn mật, đây là chủ nhân của Thánh Lan Đại Vực nhân tộc, đại huyền thiên của Viêm Nguyệt, thiên hầu Hứa Thanh, cùng với đại sư huynh quán, các ngươi còn không lui xuống. Hai chữ sau cùng càng to như lôi đình nổ vang, truyền khắp bát phương, và lại âm thanh ngạo nghễ vô cùng. Hơn nữa nói mà không cần nghĩ ngợi rất thuần thục, hiển nhiên là đội trưởng đã sớm diễn luyện qua loại lời nói như thế. Tựa như cả đoạn đường chỉ chờ một khắc như thế này để nói ra. Trong thời gian ngắn, huyết vụ bay đến chợt dừng lại, đội trưởng hư lạnh tiếp tục bay đi. Hứa Thanh không nói gì, tốc độ không giảm. Trong chốc lát hai người đã bay qua sơn mạch, dần dần đi xa. Cho đến khi bọn họ rời đi, mảnh huyết vụ nọ mới co rút, hóa thành một lão già tóc đỏ về mặt ngạc nhiên, do dự nhìn qua phía chân trời, nhưng đúng là không dám tiếp tục đi ngăn cản nữa. Thật sự là những thân phận mà Nhị Ngưu nói ra đều hiển hách tột cùng. Nhất là Xích Vân lão tổ cũng không phải là người bế quan quanh năm, tự nhiên cũng biết được sự tình bên ngoài. Nghe nói mấy năm trước, Thánh Lan Đại Vực đã có vực chủ. Cũng nghe nói đối phương được phong làm thiên hầu. Đồng thời sau khi Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc chiếu cáo vọng cổ, tự nhiên lão cũng nghe nói đến một việc kinh thế hãi tục, đó là có nhân tộc trở thành đại huyền thiên. Mà tên của người nọ được toàn bộ vinh quang trên chính là Hứa Thanh. Hứa Thanh. Dịch Vân lão tổ trầm mặc, mà kệ đối phương là thật hay giả, lão đều không muốn trêu chọc. Dẫu sao giả dối đối với lão không có chỗ tốt, thật sự bản thân lão cũng phải cần chịu chút đau khổ. Vì chút thể diện nho nhỏ đi làm sự tình không thích hợp như thế, lão cảm thấy không đáng. Huống hồ đối phương chỉ là không chào hỏi mà bay vọt qua mà thôi. Không phải là đi qua thôi sao, cũng không phải là chuyện gì lớn. Xích Vân lão tổ ho khan một tiếng, hóa thành huyết vụ bay trở về bên trong sơn mạch. Cứ như vậy, hai người Hứa Thanh lại bay mấy ngày trong biên giới vòng ngoài của hoàng đô đại vực. Đáy lòng cuối cùng cũng bình yên xuống. Một mặt là cảm giác an toàn khi đến được hoàng đô đại vực. Một phương diện khác, dựa theo bọn họ nghi ngờ lúc trước, nếu như đối phương thật muốn làm khó, nhưng ngày qua không thể nào đều không xuất hiện. Cho nên trên cơ bản có thể khẳng định nguy cơ đã qua. Đồng thời sau khi trải qua lộ trình này, bây giờ bọn họ cũng đã nhìn thấy mục đích của mình. Đó chính là một chỗ tòa truyền tống trận cổ xưa và khổng lồ. Truyền tống trận này là để đi vào vòng bên trong của hoàng đô đại vực. Mà địa phương chiến lược như vậy tất nhiên sẽ có trọng binh cảnh gác quanh năm. Bây giờ quân sĩ thủ hộ truyền tống trận có tới hơn 100 vạn, càng có thiên hầu tu vi quy hư tọa chấn. Cho nên gần như ngay khi Hứa Thanh và đội trưởng bay tới, tầng trận sát ý lập tức bốc lên từ bát phương. Vị thiên hầu đóng giữ nơi đây cũng lộ ra thần sắc nghiêm nghị bay ra, đứng ở trên không trung, ánh mắt sáng ngời. Khi nhìn thấy hai người Hứa Thanh bay tới, thần sắc ngay lập tức biến hóa, tâm thần càng là dấy lên gợn sóng. Hứa Thanh! Vị thiên hầu nọ cùng ngồi trong hoàng cung với Hứa Thanh, có quen biết với Hứa Thanh, đồng thời cũng nghe nói về việc đại huyền thiên. Dù là đã trôi qua mấy ngày, nhưng chấn động tâm thần vẫn còn vô cùng kịch liệt. Thật sự là danh xưng đại huyền thiên hiển hách tức cực hạn, vượt xa khả năng tưởng tượng của người thường. Đây chính là vinh quang cao nhất của Viêm Nguyệt, vô số tộc quần nhìn thấy đều phải quỳ bái,